Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chiều hướng phát triển. Orochimaru cùng Jiraiya hai người bây giờ cũng đã là chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ. Ở toàn bộ Konoha bên trong đều là hiếm có cao thủ. Thế nhưng muốn đối mặt đứng ninja đỉnh cao bán thần Hanzo vẫn có chút nhì khó khăn. Cái nào sợ bọn họ là Konoha bên trong hiếm có cao thủ. Muốn chống lại Hanzo vẫn là quá khó khăn. Rất nhanh bọn họ liền rơi vào thế yếu. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì an toàn của mình. Cũng may bất kể là Orochimaru vẫn là Jiraiya, đều là bảo mệnh năng lực đặc biệt người mạnh mẽ. Mặc dù là đối mặt Hanzo, bọn họ cũng cho tới sẽ chết. Chỉ cần trở lại trong trận doanh là có thể thu được an toàn. Ngần ấy nhi khoảng cách cũng không xa lắm. Bọn họ hiện tại cần làm chính là làm hết sức ngăn cản Hanzo, làm cho tứ vĩ cùng với Shimura yêu có thể tạo thành càng nhiều thương tổn. Trận chiến tranh ngày chủ yếu vẫn là nhìn bọn họ. Shimura yêu cũng không có để bọn họ thất vọng. Hôm nay hắn là cùng đệ tam phong ảnh đối cứng lên. Hơn nữa thực lực tăng lên. Hắn hôm nay không riêng là ngăn cản đệ tam phong ảnh, đồng thời còn tạo thành to lớn cống hiến bởi vì vĩ thú pháo quan hệ. Phe địch liên quân giờ khắc này đã rất khó duy trì trận hình. Bọn họ bắt đầu hoang mang, bắt đầu chạy tứ tán bốn phía, sợ sệt lúc nào cũng có thể rơi xuống ở trên đầu mình vĩ thú ngọc. Bị đập trúng nhưng là chết a. Bọn họ rất muốn đi ngăn cản tứ vĩ đánh gãy hắn sử dụng vĩ thú ngọc. Nhưng là ở bên cạnh hắn nhưng là có hơn 1000 tên Konoha ninja. Điều này làm cho bọn họ làm sao ngăn cản. Rất nhanh viên thứ hai vĩ thú ngọc cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tứ vĩ thoáng nhắm vào một hồi liền quay về nhiều người địa phương dây đi. Đáng ghét, cùng Danzo chiến đấu bên trong tranh thổ nhìn thấy tình cảnh này nhe răng sắp nứt. Hắn rất muốn đi tới nơi đó nhưng là có rất nhiều nham nhẫn. Hay là những này nham nhẫn có thể ở thống nhất dưới sự lãnh đạo, dùng thổ độn hay là có thể ngăn cản lại này viên vĩ thú ngọc. Thế nhưng hiện tại chiến trường này quan chỉ huy tranh thổ lại bị Danzo hàng này cho quấn. Điều này cũng mất đi cơ hội này. To lớn vĩ thú ngọc lại một lần nữa ở trong đám người nổ tung, tạo thành tử thương vô số. To lớn khí lưu hướng về bốn phía bao phủ ra. Này to lớn sóng gió có thể so với mạnh mẽ phong độn còn lợi hại hơn nhiều. Vô số người chết ở hai viên vĩ thú ngọc bên trong. Thậm chí cũng không có thiếu người bởi vì vĩ thú ngọc mà hài cốt. Không còn nhìn thấy tình huống này, tranh thổ cảm giác mình tâm đều sắp nát. Này tử thương phần lớn đều là bọn họ thổ chi quốc ninja a. Chết tiệt tứ vĩ, chết tiệt lão tử. Những người này đều là chết ở trong tay của hắn. Danzo trên mặt lộ ra ý vị khó hiểu nụ cười. Lần này dùng vĩ thú ngọc pháo oanh nham nhẫn cũng là bọn họ bày ra. Đợi được chiến tranh sau khi kết thúc, thổ chi quốc không thể không đến chuộc đồ lão tử. Bọn họ là sẽ không bỏ qua tứ vĩ nhưng là có nhiều như vậy nham nhẫn chết ở tứ vĩ trên tay. Phỏng chừng đều sắp có hơn ngàn người chứ. Đến thời điểm bọn họ sẽ thấy thế nào đây? Ngẫm lại cái này Danzo liền có chút ý động. Là một người hắc ám đại phản phái. Loại này hỉ văn nhạc thấy sự tình hắn rất tình nguyện nhìn thấy tứ vĩ, dù sao không phải cửu vĩ. Không cách nào như cửu vĩ như vậy hầu như không có hạn chế bình thường phóng thích vĩ thú ngọc. Vẻn vẹn phóng thích hai viên vĩ thú ngọc, trong cơ thể hắn chakra liền tiêu hao hơn nửa. Có điều điều này cũng được rồi. Cho phe địch tạo thành thương vong to lớn không cách nào sử dụng vĩ thú ngọc. Tứ vĩ nhảy vào trong đám người, nó cái kia còn như tiểu sơn bình thường thân thể đồng dạng có thể tạo thành tổn thương thật lớn. Thả quả đấm to cộng thêm lên bốn cái to lớn đuôi. Đây căn bản không phải là sức người có thể chịu đựng. Xem ra cuộc chiến tranh này muốn thắng a. Shimura yêu trên mặt mang theo mừng rỡ nói rằng, tứ vĩ không hổ là tứ vĩ. Ở nhân loại dưới sự khống chế, lại có ninja bảo vệ. Quả thực chính là vũ khí nguyên tử bình thường tồn tại. Như không phải tứ vĩ chakra, không có cửu vĩ. Như vậy khổng lồ, này chiến tranh căn bản không cần đánh. trực tiếp viễn trình pháo đài liền đầy đủ để bọn họ đạt được thắng lợi. Đáng tiếc bọn họ hiện tại còn muốn đánh xuống đi, đúng đấy. Sunet hưng phấn gật gật đầu. Cuộc chiến tranh này xem ra xác thực muốn kết thúc, bởi vì tứ vĩ quan hệ, đối phương cũng không có hữu hiệu chuẩn bị biện pháp. Trong rất nhiều tình huống, một ít lớp tinh anh liên hợp lại hay là liền có thể chế phục tứ vĩ loại rác rưởi này vĩ thú. Thế nhưng liên hợp nhẫn quân không chút nào phòng bị. Điều này cũng tạo thành bọn họ bi kịch, ai có thể nghĩ đến Konoha ngoại trừ cửu vĩ ở ngoài lại vẫn có thể làm ra một con vĩ thú đi ra đây. Hơn nữa, bọn họ còn có thể triệt để khống chế cái này vĩ thú. Có điều Jiraiya cùng Orochimaru bên kia tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì. Cần ngươi qua một chuyến. Shimura Yu đưa mắt nhìn sang Jiraiya bên kia. Mặc dù là hai đánh một, Hanzo cũng tương tự là có ý định nhường. Thế nhưng bọn họ vẫn bị đè lên đánh chiến tranh đến lúc này. Thế cuộc đã rất rõ ràng. Hanzo cũng không có cùng Konoha chết khái ý nghĩ. Trái lại, ở tứ vĩ sau khi đi ra, mệnh lệnh vũ tri quốc ninja cấp tốc thoát đi. Này bị rất nhiều người khinh thường. Tùy tiện bản thân của hắn còn ở trên chiến trường. Thế nhưng thủ hạ của hắn đã làm lên đào binh. Đệ tam phong ảnh cùng tranh thổ nhìn thấy tình huống như thế tự nhiên trong lòng khó chịu. Thế nhưng tạm thời cũng không thể nói cái gì. Bọn họ nguyên bản để vũ tri quốc gia nhập chính là vì tăng cường bia đỡ đạn. Thế nhưng hiện tại bọn họ ninja đều như vậy, còn không cho phép nhân ra chạy à? Cái này chiến tranh không có cách nào đánh. Toàn tuyến vỡ bản A. Còn kém 20 đầu. Hai người bọn họ ngu ngốc sao? Sunet đem ánh mắt nhìn về phía bên kia. Hiện tại Jiraiya cùng Orochimaru lên rất nguy hiểm. Thế nhưng Sunet nhìn ra được Hanzo vẫn là lưu thủ. Dù vậy nàng vẫn là rất lo lắng. Dù sao vậy cũng là chiến hữu của chính mình a. Hay là đối phương chỉ là vì ma túy Konoha đây? Hanzo xác thực rất muốn giết chết Jiraiya. Người này giết chết bọn họ vũ tri quốc cao thủ. Nhưng là hắn hiện tại nhưng không thể giết. Đây chính là làm tiểu quốc bi ai. Hắn rõ ràng có sức mạnh, nhưng cái gì cũng không thể làm. Một người có ràng buộc, vì lẽ đó hắn mạnh mẽ. Một người có ràng buộc, hắn lại trở nên sợ đầu sợ đuôi. Jiraiya chết ở xa nhẫn. Nham nhẫn trong tay sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng hắn nhưng không được. Này sẽ cho bọn họ vũ tri quốc mang đến tai nạn. Đúng đấy, ngươi mau đi đi, cẩn trọng một chút. Hanzo không dễ trêu. Shimura Yu gật gật đầu, đồng thời thổn thức không ngớt, phỏng chừng này chiến sau khi tam nhẫn tên gọi liền muốn đi ra. Sunet sắc mặt phức tạp nhìn Shimura Yu, đây là ngươi nơi này đây, vạn nhất bọn họ đến đánh lén ngươi làm sao bây giờ? Một bên là đồng bọn, một bên là Shimura Yu. Sunet biểu thị chính mình rất khó lựa chọn. Nghe Sunet lời quan tâm, Shimura Yu tung nhiên nở nụ cười. Muốn người muốn giết ta rất nhiều, thế nhưng ta có thể không phải như vậy dễ giết. Từ khi nổi danh sau khi, hắn chịu đến ám sát cũng không ít. Cuối cùng còn không đều là hóa thành EXP à. Hơn nữa hắn hiện tại đẳng cấp có thể không thấp, xem như là miễn cưỡng có năng lực tự vệ. Hơn nữa quãng thời gian trước từ phó bản bên trong soạt đến phần thưởng cũng không có thiếu thuốc. Đầy đủ hắn dùng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.